chớ quấy rầy phi thăng. Chương 78, khô héo, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. 000 nữ tu bị hủy dung che mặt lại, cầu xin nói, người buông tha ta đi, cầu xin ngươi. Nữ tu Mỹ Diễm cười nhạo một tiếng, đem nữ tu hủy dung buông ra, để nàng ngã vào trong sông. Nữ tu hủy dung từ trong sông bò dậy, nàng ghé vào bờ sông, hướng đám người không hầu đang nhìn lại đây, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Ngươi chẳng lẽ còn muốn người khác tới cứu ngươi? Nữ tu Mỹ Diễm càng thêm châm chọc, gương mặt này nhìn đến khiến cho người ta ghê tởm, không bằng chết đi càng tốt. Nữ tu hủy dung che mặt khóc giống, hướng không hầu bên này nhìn lại, nàng chờ mong có một người có thể đứng ra, đứng ở trước mặt nàng nói, dung mạo không quan trọng. Kim Linh bị đối phương dùng loại ánh mắt này nhìn đến có chút chột dạ, lặng lẽ né tránh, phảng phất như vậy áy náy trong lòng sẽ mất đi một ít. Nàng tu vi không cao, tiến vào bí cảnh này chỉ là vì gia tăng kiến thức. Ai ngờ bí cảnh xảy ra biến cố, nàng dựa vào đám người Lăng Ba Hoàn Tông không hầu mới có thể bảo toàn chính mình, nào dám tùy tiện mở miệng. Này tiểu sư đệ Chiêu Hàm Tông tuổi trẻ khí thịnh, nhìn một màn này tức giận đến thở hổn hển, nếu không phải Lăng Ba túm chặt hắn, hắn đã sớm lao ra đi. Tiểu tử tuổi trẻ trong xương cốt còn mang theo vài phần xúc động. Ngươi không hiểu nữ nhân. Đối mặt với ánh mắt tiểu sư đệ phẫn nộ, Lăng Ba dùng truyền âm thuật nói, tán tu lớn lên tương đối xinh đẹp, tu vi là kim đan kỳ, nàng tu vi không tồi, nghe giọng điệu nàng nói chuyện, nàng ở tán tu minh địa vị cũng không thấp. Một nữ nhân như vậy, là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người xa lạ, đặc biệt là trước mặt thân truyền đệ tử đại tông môn chúng ta, biểu hiện hùng hổ dọa người cùng tranh chua như thế. Mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, phàm là có chút địa vị, ở trước mặt người xa lạ, đều sẽ theo bản năng làm chính mình biểu hiện đến càng thêm hoàn mỹ. Mỹ Diễm nữ tu này thế nhưng lại rất kỳ quái, không ngừng khiêu khích, không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của người khác. Nữ tu hủy dung càng lại thêm kỳ quái, rõ ràng là người có tu vi, ở trong tay nữ tu Mỹ Diễm lại như nữ tử bình thường mềm yếu tùy ý đối phương xoa tròn bóp dẹp. Trừ bỏ khóc không hề phản kháng. Rất nhiều nữ nhân, ở trước mặt nam nhân diện mạo xuất chúng, đều sẽ nhịn không được biểu hiện chính mình tốt đẹp. Tựa như phần lớn nam nhân ở trước mặt mỹ nữ, sẽ phá lệ phong độ nhẹ nhàng. Không hầu đột nhiên mở miệng nói, dù cho nàng đối với nam nhân không có hứng thú, xem nàng trang điểm tinh xảo đến như vậy, đủ để chứng minh nàng là người coi trọng mặt mũi. Một người coi trọng mặt mũi, sẽ không trước mặt ngoại nhân biểu hiện xấu xí như thế. Lăng Ba cùng không hầu nhìn nhau, tìm được vài phần ăn ý. Tiểu sư đệ Chiêu Hàm Tông nghe hai người nói có đạo lý, sợ ngây người, nhưng là lại xem hai nữ tu kia, đã không tự chủ được phỏng đoán, đây là cố ý diễn cho bọn hắn xem, hay là thật sự đã xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng các nàng làm như vậy, là vì cái gì? Sư đệ Chiêu Hàm Tông lắp bắp hỏi, cùng chúng ta chơi sao? Các nàng không phải người tán tu minh, Hoàn Tông biểu tình bình tĩnh, phảng phất đang nói thời tiết rất tốt. Không phải người tán tu minh, không phải đệ tử tông môn, kia các nàng là chỗ nào tới? Đệ tử Chiêu Hàm Tông phía sau lưng lạnh cả người, hai nữ tu này trên người nhìn không ra nửa điểm không thích hợp. Vì cái gì các ngươi không giúp ta? Nữ tu hủy dung oán hận mà nhìn đám người không? Góc truyện audio.com, hầu, là bởi vì ta lớn lên xấu, nên các ngươi mới không nhìn đến sao? Nàng khuôn mặt vặn vẹo, hận ý ngập trời, nào còn có bộ dáng nhút nhát vừa rồi. Ở thời điểm mọi người còn chưa phản ứng lại, nữ tu hủy dung bỗng nhiên duỗi tay đến trên mặt nữ tu Mỹ Diễm, xé xuống mặt nàng đắp lên trên mặt mình, nàng quay đầu nhếch miệng cười khẽ, ta hiện tại đẹp sao? Đáng thương sư đệ Chiêu Hàm Tông, bị biến cố đột nhiên này sợ tới mức lui hai bước thiếu chút nữa ngất đi. Nếu các ngươi không thích gương mặt này, không bằng đem mặt các ngươi tặng cho ta. Nữ tu bỗng nhiên cười quái dị lên, thân hình cùng tứ chi vặn vẹo thành một độ cung kỳ quái, hai mắt sung huyết quét qua lại ở trên người không hầu cùng Lăng Ba, ta thích mặt các ngươi, tặng cho ta đi. Nàng liếm liếm đầu lưỡi, các ngươi vì cái gì không giúp ta, nếu là các ngươi giúp ta, ta đã có thể tha cho các ngươi đi. Nữ tu bỗng nhiên lại khóc lại cười, ta hận các ngươi, ta muốn lấy mặt các ngươi tới bồi cho ta. Bởi vì các ngươi diễn quá khoa trương. Không hầu nghiêng nghiêng đầu, bộ dáng thập phần vô tội, người thường xuyên bị khi dễ, thời điểm bị khi dễ cũng sẽ không có nhiều biện giải như vậy, bởi vì chỉ có trầm mặc mới có thể làm đối phương bớt công kích. Nữ tu trên mặt biểu tình đọng lại, ngay sau đó quát. Các ngươi gạt ta, các ngươi đều là một đám kẻ điên trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi sai rồi, chân chính trông mặt mà bắt hình dong chính là ngươi. Không hầu ỷ vào có Hoàn Tông chống lưng, hứng thú bừng bừng mà cùng nữ tu đấu võ mồm, ở trong lòng ngươi, người dung mạo xấu nên nhút nhát vô năng, người mỹ mạo nhất định kiêu ngạo ương ngạnh, không chút phân rõ phải trái nào. Thậm chí ngươi còn đối với nữ nhân ôm thái độ khinh thường, mặc kệ các nàng mỹ mạo hay là xấu xí, đều sẽ bởi vì tranh đoạt nam nhân mà trở nên dữ tợn. Ta nghĩ ngươi có khả năng không biết tu chân giới hiện tại phát triển hơn xưa nhiều rồi, nhóm nữ tu đều rất bận, vội vàng tu hành, vội vàng du lịch, vội vàng mặc quần áo trang điểm, không có nhiều thời gian đoạt nam nhân như vậy. Không Hầu hừ lạnh một tiếng, ngươi là thứ gì ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta rất rõ ràng, ngươi đối với nhân tâm hiểu biết chưa đủ. Nữ tu bị Không Hầu nói á khẩu không trả lời được, xương cốt trên người run lên, đứng thẳng thân thể. Ngươi nói bậy, 500 năm trước còn có hai cái nữ tu vì đoạt nam nhân, đánh túi bụi. 500 năm trước, Không Hầu quay đầu đối Hoàn Tông chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục đối nữ tu nói. Cái ngươi biết, đó là 500 năm trước. Thời thế đổi thay, hiện tại tu chân giới sớm đã có tân không khí tân diện mạo, loại quan niệm bảo thủ này của ngươi không tốt lắm. Thật sự, nữ tu biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Đương nhiên, Không Hầu chỉ Hoàn Tông bên người, ngươi xem vị nam tu này bên người ta tu vi cao thâm, tướng mạo tuấn mỹ, hoàn mỹ đến cơ hồ không có khuyết điểm. Nhưng là ba cái nữ tu chúng ta tranh không, đoạt không? Nữ tu nhìn Hoàn Tông, không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình có chút không quá đẹp, nàng hừ lạnh nói. Một khi đã như vậy ta cho các ngươi qua ải, các ngươi có thể lăn. Tục ngữ nói, tương phùng chính là có duyên, ngươi đối với bí cảnh quen thuộc như thế ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ hay không? Không Hầu thấy nữ tu tựa hồ cũng không có ý đồ lại đây, bắt đầu đánh chủ ý lên nàng ta. Không thể, nữ tu xé mặt nạ trên mặt xuống ném thật mạnh trên mặt đất. Mặt nạ chạm đất, góc truyện audio.com, biến mất vị nữ tu mỹ diễm kia cũng hóa thành hư ảo. Không cần như vậy sao? Không Hầu nào còn xem không rõ, này căn bản là không phải hai nàng tranh một nam, mà là bí cảnh khảo nghiệm. Đại khái bí cảnh là muốn khảo nghiệm bọn họ đến tột cùng coi trọng dung mạo hay là nội tâm. Ta muốn hỏi một chút Tầm Vân Thụ ở đâu? Không Hầu chờ mong mà nhìn nữ tu xấu xí, cũng không có bởi vì đối phương đáng sợ mà rời đi tầm mắt, làm ơn, giúp một chút đi. Tầm Vân Thụ ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Sai khi trái chín, liền sẽ cành khô lá rụng, rễ cây tử vong. Nữ tu giọng điệu bình thường, bí cảnh xác thật từng có Tầm Vân Thụ, nhưng đó là 500 năm trước. 500 năm trước Tầm Vân Thụ kết quả một lần, hiện tại đã sớm khô héo, sẽ vùi sâu xuống đáy bùn. Khô héo, Không Hầu trong lòng lột đột, trong đầu ầm ầm vang lên. Mấy ngày nay, nàng cùng Hoàn Tông tìm được mấy thứ dược nàng cho rằng thực mau là có thể gom đủ, dựa theo phương thuốc giúp Hoàn Tông chữa khỏi thân thể. Nào biết vào bí cảnh này, Tầm Vân Thụ đã sớm không còn. Khi nghe Tôn Các Chủ nói tin tức nàng có bao nhiêu cao hứng, hiện tại nàng liền có bao nhiêu mất mát. Bàn tay ấm áp cầm tay nàng, Không Hầu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn hai mắt Hoàn Tông ôn hòa, há miệng thở dốc một chữ đều nói không nên lời. Trong lòng khó chịu giống như là bị núi đè nặng. Không có việc gì, chúng ta có thể chậm rãi tìm, dù cho tìm không thấy cũng không có quan hệ. Hoàn Tông thấy Không Hầu hai má trắng bệch bộ dáng không thể tiếp thu, vội duỗi tay xoa đầu nàng không có việc gì, không có việc gì. Nơi này không có, còn có địa phương khác. Không Hầu chậm rãi phục hồi tinh thần lại, gắt gao mà nắm tay Hoàn Tông. Huynh nói đúng, nhất định sẽ tìm được. Tầm Vân Thụ nào dễ dàng tìm được như vậy? Nữ tu không mặn không nhạt nói, nó sở dĩ kêu Tầm Vân Thụ chính là bởi vì ngoại hình nó hay thay đổi, hành tung mờ mịt vô tung, so với mây còn mơ hồ hơn. Dù sao ta vận khí tốt nhất định có thể tìm được. Không Hầu sợ Hoàn Tông nghĩ nhiều, vội vàng lấp kín miệng nữ tu, ngươi có thể đi rồi. Nữ tu, vừa rồi thời điểm cầu nàng, cũng không phải là sắc mặt này. Hiện tại nữ tu tu chân giới, đều đã dối trá như thế sao? Nó trợn trắng mắt hóa thành xương khói biến mất, Kim Linh nhìn bờ sông trống rỗng. Nữ tu vừa rồi, là thứ gì? Hẳn là linh trí bí cảnh. Lâm Hục nói, chúng ta lúc trước nhìn đến bích họa còn có mấy chữ sinh tử môn kia, đều là một loại ám chỉ đối với chúng ta, làm chúng ta theo bản năng khi gặp việc kia chỉ biết thô bạo dựa theo yêu thích cá nhân tới phân chia đúng sai. Bí cảnh muốn cho bọn họ học nhìn thẳng vào nội tâm, phân rõ thật giả, chú trọng nhân tính xem nhẹ túi ra, đáng tiếc phương thức khảo nghiệm này đó dùng ở trên người bọn họ giống như không quá thành công. Biết được Tầm Vân Thụ đã khô vong, cảm xúc Không Hầu bị ảnh hưởng, chỉ là sợ bị Hoàn Tông nhìn ra, vẫn luôn miễn cưỡng cười vui. Hoàn Tông có lẽ là đã nhìn ra, có lẽ là nhìn không ra, dọc theo đường đi đều nắm tay nàng không có buông ra. Mấy ngày kế tiếp bí cảnh gió êm sóng lặng, đoàn người Không Hầu đào được không ít linh thảo. Ban đêm, Lâm Hộc cùng Không Hầu đi hái trái cây, nhắc tới chuyện Hoàn Tông mấy ngày gần đây sắc mặt phá lệ hảo. Ta bị truyền tống đến địa phương khác hai ngày, có phát sinh việc kỳ quái hay không? Kỳ quái, Không Hầu cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu nói. Không có, Lâm Hộc nghi hoặc càng sâu, chẳng lẽ là công tử đã chịu. Góc truyện audio.com, Huyễn Yêu ảnh hưởng, đột nhiên Đại Triệt hiểu ra. Không đúng, có một việc, Không Hầu đem trái cây ném cho Lâm Hộc ta cùng Hoàn Tông song tu qua. Song tu, Lâm Hộc nhìn Không Hầu tiểu thân thể, Không Hầu cô nương mới bao lớn, công tử hắn. Hái xong, Hoàn Tông xuất hiện ở phía sau hai người, biểu tình bình tĩnh như u đàm. Tác giả có lời muốn nói, bí cảnh chi linh, nó là chi linh bí cảnh thất bại nhất tu chân giới. Cách chương.